Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 96, gọi thẳng người trong nghề. Phương Nguyệt mặt sạm lại mà nhìn xem bọn gia hỏa này. Trong lòng minh bạch bọn hắn hẳn là tất cả đều là người chơi. Đám kia cửa thôn lưu dân, thế mà đã tiến trò chơi. Hơn nữa còn trốn ở chỗ này đánh lén ta. Có lầm hay không? Đánh lén ai không tốt? Đánh lén ta. Ta ban đêm chiến thần 46. 6 điểm ngự lực. Chặt các ngươi những này vừa mới tiến trò chơi. Gọi là một đao một cái tiểu bằng hữu. Đừng nói 7 cái. Liền là đến 100 cái. Ta đều không giả. Sớm biết là người chơi. Vừa rồi liền không ra tinh hỏa đao pháp. Lãng phí tuổi thọ. Một tay cầm đao. Tay trái giơ cao nhân hồn bó đuốc. Phương Nguyệt hỏi. Nói một chút đi, các ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Còn có các ngươi là thế nào vào thôn? Phương Nguyệt thế nhưng là nhớ kỹ Thế Vô Liêu cái này nhóm đầu tiên người chơi vào thôn lúc. Thế nhưng là bị Cổ Nguyệt thôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại những này gây chuyện người chơi. Ngược lại có thể tùy tiện vào thôn rồi. Cái này đãi ngộ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Mặc dù Cổ Nguyệt thôn xác thực trong đêm đó sau tổn thất nặng nề. Gấp thiếu nhân thủ chính là tuần tra ban đêm đại ca. Ta gọi Thiếu Đình. Chúng ta đều là lưu dân. Đêm nay vừa mới tiến thôn. Chúng ta không nghĩ đánh lén ngươi. Chúng ta là nhìn một mình ngươi đi đường ban đêm. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Xem xét liền là cao thủ tuyệt thế. Cho nên chúng ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Vừa rồi mấy cái kia không có mắt. Đều là vội vã quỳ xuống cho ngài dập đầu. Nghĩ vội vã bái sư. Nào nghĩ tới liền bị ngài cho. Ai? Đáng tiếc a. Bọn hắn, kỳ thật cũng là nhân tài mà nói. Phương Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Thiếu Đình nhìn. Bên cạnh cùng trên tường người chơi. Cũng mộng bức nhìn về phía Thiếu Đình. Phảng phất tại nói. Khá lắm, cự mẹ nó có thể kéo. Gặp Thiếu Đình còn một mặt ân tình chờ đợi biểu lộ nhìn xem mình. Phương Nguyệt chỉ mình chán. Người nhìn ta trên đầu. Có phải hay không đỉnh lấy não tàn hai chữ. Thiếu Đình đầu tiên là sững sờ. Lập tức hô to một tiếng. Rượu tương đương oa tương đương. Nguyên lai là não đại nhân. Kỳ thật thực không dám giấu giếm. Ta bản danh cũng họ não. Nói không chừng chúng ta tổ tiên còn có quan hệ máu mủ đâu. Não Thiếu Đình. Thiếu Đình lúc này lại quỳ. Tạ sư phó ban tên. Ta TM gọi thẳng người trong nghề. Phương Nguyệt người mộng. Con hàng này ra mặt cũng quá dày đi. Hiện tại đem hắn chém chết. Có tính không phòng vệ chính đáng. Không có gì đáng ngại a. Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt bất thiện. Thiếu Đình vội vàng đi lên một cái bay nhào. Ôm lấy Phương Nguyệt đùi. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa khóc tang nói. Não sư phụ. Ta thật thê thảm a. Ta siêu thảm. Ta từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa. Cha mẹ mất sớm. Một người ăn đất ăn cỏ. Kiên cường sống đến bây giờ. Nhưng là. Tại ta vất vả trưởng thành 18 năm bên trong. Ta không có làm qua một lần chuyện xấu. Không có phạm qua bất luận cái gì giới luật. Bởi vì. Giấc mộng của ta là. Trở thành một đại hiệp. Một cái vì nước vì dân. Trừ gian diệt ác. Phát dương chính năng lượng đại hiệp. Đồng thời. Ta phẩm chất ưu việt, làm người thiện lương trung hậu trung thực, còn thiên phú dị bẩm, năng lực học tập cực mạnh, chịu khổ nhọc, chỉ kém một lương sư là ta dẫn lên chính đồ. Ta vốn cho rằng đời ta cũng không tìm tới, nhưng là hôm nay, ta phát hiện, cái kia mệnh trung chú định người, liền là ngài, não sư phụ. 3. Phương Nguyệt thu hồi đao vào vỏ, vỗ tay vỗ tay nói. Rượu tương đương oa tương đương, than thở khóc lóc, thân thế thê thảm, đồng thời còn thân kiêm yêu lương phẩm chất, lợi hại, vĩ đại, ta phải nói, ta bị phát ngôn của ngươi xúc động, ta muốn vì giấc mộng của ngươi điểm tán. Nói Phương Nguyệt trả lại hắn thụ cái ngón tay cái, những người khác lập tức kinh hãi, không khỏi xì xào bàn tán, a cái này, không thể nào không thể nào. Sẽ không thật sự có nhược trí NPC bị loại này cố sự cảm động a. Ghê tởm a. Vì cái gì ta không ôm lấy đùi a? Cái kia, ta hiện tại đi bái sư còn phải đến. Đám người chính thảo luận người đâu? Chỉ thấy phịch một tiếng. Một bóng người cả một chút từ bên cạnh bọn họ bay đi. Bịch một tiếng bạo hưởng. Sau lưng vách tường chấn động mấy lần. Tận lực bồi tiếp một loại nào đó vật thể tựa vào vách tường trượt xuống tại địa thanh âm. Mượn yếu ớt bó đuốc tia sáng. Đám người nhìn kỹ. Chỉ thấy vách tường nhiều hơn một người hình người tiểu lỗ khảm. Chung quanh tinh mịn đường vân dạn nứt mở. Mà Thiếu Đình chính che ngực. Rơi vào dưới vách tường mặt. Một mặt thống khổ bộ dáng. Trên đầu toát ra một con số. -78. Nhưng chính là như vậy. Hắn vẫn không quên thâm tình lại kích động nhìn về phía Phương Nguyệt bên kia. Não. Não sư phụ. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái này chính là của ngươi bái sư khảo nghiệm sao? Tốt. Ta Não Thiếu Đình nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Tới đi. Dùng sức đá ta. Mặc kệ đá mấy cước ta. Ta đều có thể chịu được. Đánh là đau mắng là yêu. Đây là sư phụ đối ta quất roi a. Y trong đám người lập tức phát ra ghét bỏ thanh âm. Trong lòng mọi người một trận buồn nôn. Con hàng này. Cũng quá có thể đi vào trạng thái a. Liền vì bái sư. Cần thiết hay không? Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Ẩn ẩn cảm giác gia hỏa này giống như biết một chút trò chơi gì tin tức. Nếu không sẽ không như thế bán mạng muốn bái sư. Bất quá, để hắn dạy người chơi. Làm người khác sư phụ. Chanh một tiếng, Phương Nguyệt rút ra lãnh nguyệt đao. Chỉ Thiếu Đình. Tốt, ngươi qua đây. Lần này ta một đao chặt ngươi trên cổ. Đầu ngươi không rơi xuống đất. Ta không chỉ có thu ngươi làm đồ. Ta còn đem cái này bảo đao đưa ngươi. Trong ngọn lửa, dưới ánh trăng. Lãnh nguyệt đao hàn mang lệ lệ, nhìn người cổ sinh lạnh, tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt không phải nói đùa. Thiếu Đình một cái giật mình, ngượng ngùng nói, phải không ngày mai lại tu luyện đi. Sư phụ, ta không vội, còn nhiều thời gian, tế thủy trường lưu, chúng ta ngày mai lại nói tiếp tu luyện. Nói Thiếu Đình cật lực đứng lên, lảo đảo che ngực liền chạy ra ngoài, thỉnh thoảng còn khẩn trương quay đầu nhìn. Sợ Phương Nguyệt xông lại một đao chém hắn đầu. Thẳng đến chạy xa. Sắc trời đen xí. Không nhìn thấy phía sau lửa nhỏ hết. Thiếu Đình mới rốt cục từ chạy mau biến thành chạy chậm. Đau phát ra tê tê âm thanh. Ghê tởm a. Chẳng lẽ là ta bái sư phương thức không đúng. Diễn đàn công lược thiếp không phải nói như vậy sao. Rõ ràng có thành công án lệ a. Không phải là ta tư chất quá cao. Cùng người kia cảnh ngộ khác biệt. Gặp cái ghen ghét ta thiên tư chắc tuyệt mắt đỏ quái. Ai, người với người không thể thiên tư không thể quơ đũa cả nắm. Người tầm thường sẽ chỉ ghen ghét anh tài. Thật đáng buồn đáng tiếc a. Thiếu Đình đang nghĩ ngợi đâu. Chợt thấy phía trước một cái hỏa quang từ nơi xa đi tới. Ẩn ẩn có thể thấy là Mặc Nhất Trí phục sức tuần tra tiểu đội. Đi về phía bên này. Nghe nói, nếu là có công lao. Cũng là có thể trà trộn vào trong thôn đội tuần tra. Học tập võ nghệ. Trong lòng hơi động. Thiếu Đình ra tốc lao đến. Ai? Dừng lại. Quỷ dị. Nhanh dùng đo quỷ phù. Không. Trực tiếp giết. Sau cùng thanh âm vang dội nhất. Dọa đến Thiếu Đình run một cái. Còn không có nhận gần liền đã quỳ xuống. Sau đó lập tức kêu thảm nói. Thương thiên a, mặt đất a, đội tuần tra các lão gia a. Các người phải làm chủ cho ta a. Ô ô ô ô, vừa rồi bên kia có cái quái nhân. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Giết chúng ta thật nhiều lưu dân. Quá hung tàn, đội tuần tra lão gia phải làm chủ cho ta a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.